Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 761, cái thứ hai ngày sinh tháng đẻ. Góc truyện audio.com. Từ khi địa tôn hủy dung nhan, nàng liền tươi sống thiếu nhìn cùng với chính mình mặt. Có đôi khi, rửa mặt, thấy được thủy chung đảo ảnh ra, như cương thi vậy mặt, chính nàng đều nhịn không được nhắm mắt lại. Đêm qua, nàng cùng Phượng Lan giao hảo, tay của nàng, xẹt qua Phượng Lan mặt, tràn đầy mồ hôi, anh tuấn mặt, tại trong đêm tối, hắn như cũ là như vậy tuấn mỹ. Địa tôn buổi sáng, thương hoảng sợ né ra, một mặt là lo lắng Phượng Lan phát hiện đêm qua chính là nàng. Một phương diện khác, nàng lại sợ Phượng Lan thật sự nhận ra mình, nàng đã không còn là năm đó thanh phong. Nàng sợ mình còn không có chị tốt mặt, hù đến Phượng Lan, Thanh Phong là Phượng Sân mẫu thân, có thể sinh ra như vậy dung mạo nhi tử người, dung mạo nhất định không kém, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, hủy dung nhan một lần nữa con ra Thanh Phong. Lại sẽ là bộ dạng này bộ dáng, trong gương đồng, chiếu rọi trưởng thành một cái xuất thủy phù dung mỹ nhân nhi. Trứng ngỗng mặt, hay gò má trắng nõn, một đôi hắc bạch phân minh mắt, hình thoi môi, giống như thiếu nữ lại mang thêm vài phần thiếu phụ bộ dạng tùy mị. Trong nơi này như là một cái hơn 30 tuổi, đã sanh hài tử phu nhân, rõ ràng cũng chỉ có 20 xuất đầu. Diệp Lăng Nguyệt cùng nàng đứng chung một chỗ, ngược lại như là một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội. Thanh Phong trong tay gương đồng, ba đi một tiếng rơi trên mặt đất, gương mặt này, lại cùng nàng vừa gả cấp Phượng Lan tuổi thì giống như đúc. Tại sao có thể như vậy? Nói không nên lời là hoan hỉ, hay là phiền muộn, địa tôn trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là ngây dại, qua nửa ngày, địa tôn sờ lên mặt của mình. Sờ kia, thổi đạn đáng sợ gương mặt, bỗng nhiên nước mắt tràn mi. Nàng đứng dậy, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt muốn quỳ xuống. Lại là muốn cảm tạ nàng tái tạo tri ân. Địa tôn, người ngàn không được, người đây chính là gãy sát ta. Diệp Lăng Nguyệt sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Địa tôn thấy Diệp Lăng Nguyệt chân tay luống cuống bộ dáng, buồn cười nở nụ cười, cũng liền không hề miễn cưỡng. Cũng thế, sớm muộn gì ngươi ta cũng là người một nhà, tân nhi có thể gặp được ngươi, coi như là chúng ta một nhà ba người phúc khí. Địa tôn lời nói này, lại là nói chân tâm thành ý, nếu như không phải là Diệp Lăng Nguyệt. Đừng nói là nàng có khôi phục một ngày, chỉ sợ tối hôm qua, Phượng Lan đã đúc trưởng thành sai lầm lớn. Địa tôn, người khó đạo nhất điểm đều không ngại, thiên tôn chiếm đoạt quẻ tượng, ta cùng Phượng Sân, chữ bát, ba tương khác, liền ngay cả lần này, thái cổ long huyết sự tình, cũng đều là bởi vì ta lên. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới Phượng Sân, rất là áy náy, về ngươi cùng tân nhi sự tình, ta vẫn muốn tìm một cơ hội nói cho ngươi nói phải. Kỳ thật Phượng Sân cái đứa bé kia sinh nhật, cũng không phải là sư huynh tưởng tượng được như vậy. Địa tôn trần chờ, chuyện này, nàng cũng do dự thật lâu, nhưng nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt đối với chuyện này, như thế để ý, nàng hay là quyết định, đem chân tướng báo cho Diệp Lăng Nguyệt. Kỳ thật, năm đó sinh tân trẻ con, là khó sinh, địa tôn nhớ lại chuyện năm đó, đáy mắt nhiều hơn một phần tim đập nhanh, Thanh Phong mẫu hậu, năm đó sinh Thanh Phong thì là sinh non, cũng là duyên cớ, Thanh Phong thân thể một mực so với Thanh Xương yếu nhược. Bắc Thanh Tiên Đế cùng trước sau, cũng một mực càng thêm yêu thương Thanh Phong, về sau, Thanh Phong có mang Phượng Sân, vừa vặn gặp được Phượng Lan xuất trinh. Nàng một người cắn răng, treo chống lấy Phượng Phủ, thường thường trong đêm vất vả, đợi đến Thanh Phong chuyển dạ, Phượng Lan còn chưa từ biên cương gấp trở về, Thanh Phong là nửa đêm sinh sản, đợi đến bà đỡ chạy đến, hai tử đầu liền tạp, lúc ấy đại nhân cùng tiểu hài tử đều có nguy hiểm tánh mạng. Trọn vẹn một buổi tối, hài tử vẫn là không có sinh hạ, khi đó, ta đã đau đến không còn khí lực. Hận không thể lập tức tử tới. Đần độn trong đó, ta chợt nghe đến có một thanh âm. Tại tay ta bên, cái thanh âm kia hỏi ta. Muốn, bảo vệ đại hay là bảo vệ tiểu. Ta chỉ cho là bà đỡ. tâm lý vừa muốn, phượng phủ nhất mạch, nhân khẩu đơn bạc, ta bất kể như thế nào cũng phải thay Phượng Lan sinh hạ đứa bé kia. Cho nên ta lúc ấy, vô ý thức liền trả lời, muốn bảo vệ đại, sau đó cái thanh âm kia, liền biến mất, lại về sau, ta liền ngất đi. Thanh Phong vốn tưởng rằng, chính mình tại đây chết rồi. Nào biết được, đợi nàng tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Nàng chỉ nghe được trong phòng, là thị nữ giảm thấp xuống tiếng khóc. Con của nàng, chết rồi. Thanh Phong chỉ cảm thấy, thiên đô muốn sụp đổ xuống. Nàng ôm kia, cái tử anh, nhíu lại bà đỡ, hỏi vì cái gì không thể bảo trụ hài tử. Kia, bà đỡ sợ tới mức không nói tiếng nào. Ta ôm hài tử thân thể, khóc không ngừng, đem những người muốn từ trong tay của ta, cướp đi ta cùng Phượng Lan hài tử người tất cả đều đuổi ra ngoài. Thanh Phong nói đến chỗ này, không khỏi đỏ mắt, nàng khóc khóc ngừng ngừng, trong miệng một mực lẩm bẩm, vì cái gì tử không phải là nàng. Nàng khóc mệt, liền cuống họng đều đau khổ ách, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng lại ngủ đi, trong lúc ngủ mơ, kia, cái đúng là âm hồn bất tán thanh âm lại xuất hiện. Nàng lúc này mới nghe tinh tường, thanh âm kia chính là trước sớm hỏi mình muốn bảo vệ đại hay là bảo vệ loại nhỏ thanh âm. Ngươi thật sự không hối hận, thanh âm kia sâu kín hỏi. Không hối hận, chỉ cần ngươi có thể đem hài tử của ta tánh mạng trả trở về. Dù cho hắn là cái ma quỷ. Ngươi cũng không hối hận sao? Thanh âm kia, như trước âm hồn bất tán đi hỏi. Hắn là con của ta. Chấm, lại, cái thanh âm kia biến mất. Trong lúc ngủ mơ, Thanh Phong chỉ cảm thấy, có một khỏa hắc sắc thái dương, từ trẻ mới sinh trên người sáng lên. Lại, ta lại tỉnh lại, trong tay còn ôm hài tử. Ta tỉnh lại thì, thấy được Phượng Lan, hắn canh giữ ở giường của ta bên giường. Khuôn mặt tiểu tụy, hắn xin ta, buông ra hài tử, ta thế mới biết, ta ôm hài tử, lại ngủ mê 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người đã cho ta điên rồi, đã có thể làm Phượng Lan muốn từ ta trong lòng ôm đi hài tử. Hài tử lại phát ra một hồi hơi yếu tiếng khóc, ta cùng Phượng Lan lúc ấy đều cao hứng hư mất. Phượng Lan đương nhiên, nhận định cái ngày đó, là Phượng Sân sinh nhật, thế nhưng trên thực tế. Chỉ có ta biết, một đêm kia, hắc sắc thái dương xuất hiện một đêm kia, mới là Phượng Sân tân sinh thời gian. Thanh Phong nói đến chỗ này, run rẩy, từ trên người lấy ra một trang giấy. Tờ giấy kia, viết một cái khác ngày sinh tháng đẻ. Cho nên, người nói là, Phượng Sân có 2 cái ngày sinh tháng đẻ. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, cảm thấy có chút đần độn. U mê, chỉ sợ chuyện này, liền Thanh Phong mình cũng nói phải không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Tôn thay ngươi cùng Phượng Sân tính toán, là Phượng Sân sinh ra ngày đó ngày sinh tháng đẻ. Đối với ngươi lại vẫn cho rằng, mới là Phượng Sân chân chính ngày sinh tháng đẻ. Địa Tôn an ủi Diệp Lăng Nguyệt, như thế nói đến, Phượng Sân cũng là biết sinh nhật. Diệp Lăng Nguyệt kỳ, vì sao Địa Tôn không đem chuyện này sớm một chút nói ra, vậy cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Hắn sinh ra thì sự tình, cũng chỉ có ta cùng Phượng Lan ở trong số ít mấy người mới biết được. Về phần hắc sắc thái dương sự tình, liền Phượng Lan cũng không biết, ta chỉ là để cho ngươi biết, để cho ngươi giải sầu, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Địa Tôn nói qua đêm kia, chương ghi có Phượng Sân ngày sinh tháng đẻ tờ giấy thu vào. Cách chương.